Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 809, đi trước đoàn phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình về tới chính mình ra biệt thự một phen mây mưa qua đi. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Huyền Tình, hỏi, các ngươi ca sĩ chi dạ còn có bao nhiêu thời gian dài kết thúc? Triệu Huyền Tình một bên dùng tùm tay ngọc ở Tiêu Vân Hải ngực họa vòng, một bên nói. Nếu không bị đào thải nói, ta ít nhất còn muốn thu 5 kỳ. Ở cuối cùng một kỳ thời điểm, yêu cầu một cái ca sĩ cùng ta cùng nhau xuất chiến, lão công, ngươi có thể hay không? Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm, đến lúc đó ta cùng Ngô Đạo Thỉnh 2 ngày giả thì tốt rồi. Ha ha, không thể không nói, cái này ca sĩ chi dạ thật là đủ hòa. Chẳng những cái đó nổi danh ca sĩ đi, ta thậm chí còn ở trong tiết mục thấy được hơn 20 vị trong nghề nổi danh chế tác người. Lợi hại, bởi vì ca sĩ chi dạ đào thải phi thường tàn khốc, một hồi thi đấu xuống dưới, phải đi rớt 3 vị ca sĩ, cho nên yêu cầu không ít mặt khác ca sĩ làm thay thế bổ sung. Lúc trước cái này tiết mục cũng không có bị trong nghề xem trọng, cho nên Giang Tô truyền hình thỉnh đến biểu diễn khách quý chỉ có 20 người, xa xa không đủ 12 kỳ, mà hiện tại ca sĩ chi dạ hỏa bạo toàn hoa hạ, những cái đó thành danh ca sĩ nhóm tất cả đều vứt tới cành ô liu. Phía trước là Giang Tô truyền hình cầu ra ra cáo nãi nãi tìm người thượng tiết mục, hiện tại tắc hoàn toàn tương phản, mọi người đều bắt đầu thác quan hệ tìm bằng hữu, sôi nổi yêu cầu tham gia thi đấu, cho dù là không cho một phân tiền cũng nguyện ý, thật ứng câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tuy rằng có nhiều như vậy ca sĩ có thể lựa chọn, nhưng Giang Tô truyền hình lại là phi thường thận trọng. Sợ chọn sai ca sĩ, khiến cho mê ca nhạc bất mãn, tiến tới ảnh hưởng đến rating. Đồng thời, những cái đó âm nhạc công ty vì có thể làm tham gia thi đấu ca sĩ ở cái này sân khấu thượng nhiều sướng mấy bài hát tụ tập càng cường nhân khí, bọn họ cũng dùng hết toàn lực phái ra mạnh nhất âm nhạc chế tác đội hình, vì bọn họ chế tạo ca khúc. Chỉ là đi vào hiện trường âm nhạc tổng giám liền có hơn 10 người. Đương nhiên, có bọn họ gia nhập ca sĩ chi dạ thi đấu tiêu chuẩn cũng là tăng lên vài cái cấp bậc. Triệu Huyền Tình hiện tại thành tích cũng không phải quá lý tưởng, thượng một hồi chỉ phải tới rồi thứ 8 danh, nếu tiếp theo chàng phát huy không tốt là rất có khả năng bị đào thải. Kia 13 vị đầu phát ca sĩ trừ Triệu Huyền Tình ngoại, chỉ còn lại có 3 người, phân biệt là Lý Húc Cương, ECK Cô Brick, mặt khác bao gồm Thái Bình Nhã, Thẩm Tường Tuyền ở bên trong ca sĩ toàn bộ rời đi sân khấu. Bởi vậy có thể thấy được cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Không có biện pháp, thế giới này giải trí sản nghiệp quá phát đạt, hào ca sĩ ùn ùn không dứt, cơ hồ là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Triệu Huyền Tình có thể đi đến hôm nay, cũng là liều mạng. Triệu Huyền Tình hỏi, vậy ngươi cho ta chuẩn bị tốt ca khúc sao? Ngươi chính là đã từng đáp ứng ta. Tiêu Vân Hải cười nói, đã sớm thu phục, một bài hát là chúng ta 2 người đối ca hát khúc tên là Đương Ái đã thành chuyện cũ. Còn có một bài hát là ta chuyên môn vì ngươi viết quán quân khúc mục cho ngươi một chút nhan sắc, nó yêu cầu ca khúc được yêu thích cùng Thiểm Tây bên kia hoa âm lão khang tương kết hợp, bởi vậy muốn tìm một ít sướng hoa âm lão khang lão nghệ sĩ. Chỉ cần sướng hảo ta bảo đảm ngươi có thể trổ hết tài năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền Tình con ngươi đại lượng kích động ngồi thẳng thân mình, nói. Vậy ngươi ngày mai cho ta viết ra tới, ta phải hảo hảo nhìn xem. Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Huyền Tình trước ngực lộ ra rất tốt cảnh xuân, sắc mị mị cười nói. Vậy muốn xem ngươi hôm nay buổi tối biểu diễn, Triệu Huyền Tình tức khắc trên mặt một trận thẹn thùng, phong tình vạn trùng trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Ngươi cái này lưu manh, kế tiếp tự nhiên lại là một hồi xà bàn đại chiến. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, Tiêu Vân Hải đem 2 bài hát viết ra tới, Triệu Huyền Tình xem chính là 2 mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức lên đài hiến sướng. Lần cận giữa trưa, 2 người đi ngân hàng đem tiền tồn thượng, sau đó đi Tiêu Nhạc Sơn nơi đó ăn đốn cơm trưa, buổi chiều Tiêu Vân Hải liền bị Triệu Huyền Tình kéo đi công ty đĩa nhạc Thiên Lai, 1-2 phải làm hắn tự mình làm này 2 bài hát biên khúc. Tiêu Vân Hải không có biện pháp, đành phải đi theo lại đây. Cùng vài vị âm nhạc người cùng nhau, bận việc tới rồi buổi tối 10 giờ, lúc này mới đem 2 bài hát biên khúc thu phục. Chính là cái này tốc độ, đã làm Thiên Lai những cái đó âm nhạc mọi người kinh vi thiên nhân. Tiêu Vân Hải cuối cùng nói, lão bà, Đương Ái đã thành chuyện cũ này bài hát đối chúng ta tới nói, hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng cho ngươi một chút nhan sắc liền phi thường khó khăn, đầu tiên là ngươi cao âm phải có sung túc bạo phát lực, tiếp theo là ngươi biểu diễn phương thức yêu cầu tiến hành một cái long trời lở đất thay đổi, tốt nhất là có thể dùng Thiểm Tây làn điệu, còn có chính là ngươi thanh âm cần thiết muốn cùng những cái đó hoa âm lão khang lão nghệ ra nhóm thanh âm chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, muốn phi thường bình dân, làm được vô phùng liên tiếp mới được. Ha ha, có phải hay không có chút khó, nếu cảm giác không được vậy đổi một đầu. Triệu Huyền Tình lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. ta liền sướng nó, ta có thể cảm giác được này bài hát mị lực. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy ngươi đã có thể muốn cố lên, ngàn vạn đừng còn chưa tới quyết chiến chi dạ, ngươi đã bị nhân gia cấp đào thải. Triệu Huyền Tình giơ lên nắm tay đánh Tiêu Vân Hải một quyền, hờn dỗi nói. Ta có như vậy kém cỏi sao? Ngày hôm sau Tiêu Vân Hải nhận được điện ảnh cục thông chi, nói là hắn hai bộ điện ảnh đã toàn bộ thông qua xét duyệt. Tiêu Vân Hải lấy về phiến tử tìm được Tân Hoa Hạ Viện Tuyến, chuẩn bị chiếu phim công việc. Tiêu Vân Hải điện ảnh tự nhiên khiến cho Tân Hoa Hạ Viện Tuyến độ cao coi trọng, rạp chiếu phim trải qua nghiêm túc nghiên cứu, cuối cùng Hòn Đá Điên Cuồng định ở ngày 26 tháng 7 lần đầu chiếu, Điên Cuồng Đua Xe Tắc đặt ở ngày 24 tháng 8. Bởi vì Tiêu Vân Hải tại đây 2 tháng yêu cầu quay chụp Xích Bích Chi Chiến, cho nên hắn liền đem sở hữu tuyên truyền công tác tất cả đều giao cho phó đạo diễn Lỗ Đạt. Dù sao có chuyên nghiệp nhân sĩ ở, Lỗ Đạt chỉ cần mang theo diễn viên chính nhóm phối hợp bọn họ tuyên truyền là đủ rồi. Đến lúc đó Tiêu Vân Hải cũng sẽ rút ra thời gian tham gia 1-2 tràng hoạt động. Ở Yến Kinh nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Ngô Từ Húc điện thoại. Vân Hải, nghe nói người điện ảnh đã thu phục, khi nào lại đây đóng phim nha? Tiêu Vân Hải nói, tùy thời đều có thể. Ngô Từ Húc sửng sốt tiếp theo cả giận nói, người như thế nào không nói sớm? Tiêu Vân Hải ha ha cười nói, chúng ta không phải nói tốt 2 tháng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kém vài thiên đâu, ta cho rằng ngài nơi đó không vội đâu. Ngô Từ Húc cười mắng, tiểu tử ngươi chính là cố ý, đúng hay không? Thật là tức chết ta, ngày mai buổi sáng chạy nhanh cút cho ta lại đây. Tiêu Vân Hải nói, đã biết, Ngô Đạo ta nói như thế nào cũng là cái đại minh tinh, ngài nói chuyện có thể hay không khách khí điểm nhi. Ngô Từ Húc vừa nghe cười ha ha, nói, hành, không thành vấn đề. Cùng Ngô Từ Húc thông xong lời nói, Tiêu Vân Hải lại cấp xa ở Giang Tô Triệu Huyền Tình đi điện thoại, nói cho nàng chính mình ngày mai đi Trác Châu điện ảnh thành đóng phim. Sau đó thông chi Lý Binh cùng Tư Mã Khiêm một tiếng, làm cho bọn họ hai cái ngày mai bồi chính mình qua đi, đương ái đã thành chuyện cũ. Lâm Ức Liên, Lý Tông Thịnh cho ngươi một chút nhan sắc. Đàm Duy Duy cách chương.